One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535. Perona chuyện thương tâm của Sauron chỉ là bình tĩnh cười cười, cũng không có giải thích cái gì. Kỳ thực, thực lực của hắn đã sớm vượt qua Long Mã. Thế nhưng, hắn đối với Long Mã lòng mang kính ý. Lần này khó được giao thủ cơ hội, hắn cũng không muốn quá sớm kết thúc, càng muốn dùng lòng đi lĩnh ngộ Long Mã kiếm ý. Long Mã phi thân nhảy đến mái nhà, chỗ sâu trong óc lập tức xông ra qua lại không rất nhiều từng trải. Long Mã tự giễu cười cười, hắn biết là Sauron để cho mình chiếm được giải thoát. Đối với một cái kiếm hào mà nói, chết rồi nên được đến an giấc, mà không phải là bị người vô tình cho lợi dụng. Thanh kiếm này đưa cho ngươi, ta tin tưởng ngươi sẽ không bôi nhọ nó. Sauron, cảm ơn. Vừa nói, Long Mã buông lỏng ra nắm chặt sâu xuôi tay. Thân thể của hắn cũng bị một đoàn màu xanh nhạt hỏa diễm trong nháy mắt cho cắn nuốt hết. Dùng sức tiếp được từ Long Mã trong tay rơi xuống sâu xuôi. Sauron nghiêm túc gật đầu, ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Có thể được kiếm hào tán thành là ta Sauron vinh hạnh. Thanh kiếm này, ta sẽ dẫn nó cùng nhau đứng ở hải tặc nhất đỉnh phong. A hát là a hát nha. Sauron, người thật đúng là tuyệt không khả ái. Cư nhiên bị ngươi gây dữ dội như vậy. Bi quan quỷ hôn. Sauron mới vừa đứng thẳng người, phía sau hắn, theo một hồi thanh âm quái dị bay tới. Chỉ một lúc, luôn luôn cao ngạo Sauron lần nữa nặng nề quỳ xuống. Ta thực sự là một kẻ cặn bã. Ngay cả ta người như vậy, lại còn nghĩ lên làm đại kiếm hào. Ta hẳn là lập tức mổ bụng mới đúng. A, Sauron, đây là chuyện gì xảy ra? Thấy Sauron mới vừa đạt được Long Mã sâu xui, người liền quỳ trên đất. Nami bất khả tư nghị nhìn Sauron, buồn bực lẩm bẩm. Perona cười khúc khích, song Nami cũng vỗ tay phát ra tiếng. Theo sát mà, Nami cũng là hai chân mềm nhũn, quỳ trên đất, làm một nữ nhân, còn dài hơn như thế thanh xuân miện mỹ. Ta thực sự là không nên. Điều này làm cho chị em khác làm như thế nào sống? Các nàng lấy làm hổ thẹn. Đời sau, ta tình nguyện trở nên hơi chút xấu một điểm. Không thể đem tất cả ánh mắt của nam nhân cùng tiếng vỗ tay đều cho ta một người. À, Nami tuy là quỳ xuống, nhưng là trong miệng nói, lại làm cho Perona tức giận một mạch cắn răng. Bi quan quỷ hôn, Perona không tin ta. Lần nữa xong Nami sử dụng bi quan quỷ hôn. Nami biến sắc, cúi đầu than thở tả oán nói, xinh đẹp thì cũng thôi đi. Ta lại còn như thế hết mỹ. Ngay cả chính ta cũng không tìm tới trên người mình nửa điểm tì vết nào. Ai, thật đúng là phiền não. Nếu có kiếp sau, hy vọng mọi người đừng lại đố kỵ ta. Cái này, đối với Nami phản ứng, để Perona không kịp chuẩn bị. Coi như nàng chúng chính mình bi quan quỷ hôn, thoạt nhìn cũng không có nhiều tiêu cực. Xú nữ nhân, ta muốn chém ngươi. Khôi phục thanh tỉnh sau Sauron, lần nữa gặp lại Perona, tức giận đến tròng mắt trợn tròn, nổi giận đùng đùng liền xông về Perona. Vừa định tìm Perona báo thù, Perona chỉ là cười khúc khích, khinh thường hướng hắn phất phất tay. Sauron lại lần nữa trúng chiêu quỳ xuống. Đối mặt Perona, hắn căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng. Mặc dù kiếm pháp siêu tuyệt, mặc dù thực lực cường hãn, như trước không chịu nổi một kích. Tỷ tỷ, người nghĩ nhà sao? Lưu Ly đột nhiên như quỷ hồn giống nhau nhảy cà tưng xuất hiện tại Perona trước mặt. Ra, Perona ngây ra một lúc, nhãn thần có chút mờ mịt, ngơ ngác nhìn phía Lưu Ly. Lưu Ly cái kia thâm thúy mê người đôi mắt, phảng phất sinh ra một hồi Uzumaki, để Perona cũng nữa không rời mắt nổi. Nàng từ Lưu Ly trong mắt thấy được một màn kinh người. Lưu Ly trong mắt xuất hiện chính là năm đó còn là hài tử Perona, cùng thân nhân thống khổ xa nhau, sau đó chính mình một mình phiêu bạt lưu lạc một màn. Nàng là một cái chân chính vương thất công chúa, bất luận từ nhỏ đến lớn, đỉnh đầu nàng ở trên hoàng quan cũng không có chút nào cải biến. cùng Vivi công chúa chính là cái kia vương tử hợp tác không giống với. Người kia mang vương miện, cũng là cái hàng giả, mà Perona thì là không thể giả được vương thất người thừa kế. Cửa nát nhà tan, quốc gia bị người hủy diệt. Ra, vật này sớm bị Perona vùi vào đáy lòng chỗ sâu nhất. Tuy là nàng vẫn mơ ước đi một cái hắc ám triều ướt tòa thành, thành lập một cái tràn ngập đồ chơi mộng tưởng quốc độ. Bất quá là một mực trốn tránh trong lòng bộ kia cô độc cùng tịch mịch. Perona, bề ngoài xem ra, lạc quan tích cực, kiên cường dũng cảm, khi thì có chút điêu ngoa, khi thì có chút tùy hứng. Nhưng là những thứ này, đều không thể thay thế được. Cái kia vui sướng nhất lúc nhỏ gặp vô tình trọng thương. Đã từng, nàng là một cái vô ưu vô lự, tập hàng vạn hàng nghìn sủng ái cùng kiêm công chúa. Bên người có đếm không hết xinh đẹp đồ chơi. Nhưng là, kết quả là, như trước còn cùng của nàng. Chỉ còn lại có trên đỉnh đầu cái kia hoàng quan. Đêm đen nhánh, vô tình giết chóc. Những cái này đáng sợ từng trải. Như thủy triều trong nháy mắt tất cả đều xông lên Perona trong đầu. Perona càng phát ra kích động. Liều mạng lắc đầu. Nàng hai tay ôm đầu. Đầu đau muốn nứt. Cũng không còn cách nào bình tĩnh trở lại. Chợt quay người lại, kêu khóc theo số đông mặt người trước chạy ra. Lưu Ly, ngươi, đến tột cùng đối nàng làm cái gì? Nhìn ra, Perona dường như bị rất sâu đả kích. Nhìn khóc chạy ra Perona. Sauron ngây ra một lúc, tâm lý dường như bị chợt cắm vào một thanh lợi kiếm. Thật giống như, cùng người nữ nhân này, Sauron có dây dưa không ngừng gút mắt giống nhau. Nhất là trong đầu những cái này rõ ràng ký ức. Ở Hawkeye trên đảo, Perona bất ly bất khí chiếu cố cùng với chính mình. Không có nàng, Sauron không biết chặn chính mình đến tột cùng sẽ như thế nào. Tuy là những cái này chỉ là ký ức, nhưng là, vẫn như cũ để Sauron đối với Perona. Lòng mang cảm ơn, Lưu Ly lắc đầu, dùng tay nhỏ bé kéo cằm. Ta cũng không biết, tâm ma năng lực. Chỉ có thể huyễn hóa ra đối phương sợ nhất đồ đạc. Nhìn nàng mới vừa biểu hiện của nàng khi còn bé, hẳn rất thương cảm đi. Yêu yêu đọc sách, có em ở, chờ mắt nhìn thân nhân bị giết, quốc gia cũng bị người hủy diệt. Nàng hết thảy tất cả đều bị vô tình cướp đi. Vốn là cái vui vẻ một chút công chúa, những ký ức này nàng vẫn chôn giấu dưới đáy lòng. E rằng ta làm hơi quá đáng, lại đem những thống khổ này sự tình đều cho lật đi ra. Lưu Ly than thở lắc đầu, cũng có chút hối hận. Nếu như đối phương là nam nhân, coi như bị nàng hành hạ chết, nàng trong lòng cũng không có chút nào bất an. Nhưng là Perona người dáng dấp khả ái, Lưu Ly cảm thấy rất thân thiết. Nàng vốn chỉ là muốn sợ chạy cô gái này, không nghĩ tới dĩ nhiên để cho nàng thương tâm như vậy. Perona đại nhân, Perona đại nhân, Perona chạy vào một cái cây trong rừng, ngồi chồm hổm dưới đất, hai tay ôm đầu gối, gầy yếu đầu vai sắt sắt đầu động, ủy khuất nước mắt lã chã chảy ròng. Những cái này khả ái u linh, đều vây quanh ở Perona trên người, không được làm các loại khôi hài bộ dạng. Chúng nó hy vọng Perona có thể vui vẻ đứng lên. Những thứ này quỷ hôn, một hồi nhăn mặt, một hồi phiên phiên khởi vũ, một hồi xếp thành hàng quỵ nghênh, tựa như hắn những cái này khả ái xinh đẹp đồ chơi giống nhau. Nhưng là, Perona lại không tâm tư để ý tới những thứ này. Các ngươi đều đi cho ta mở. Ô ô, ba ba, mụ mụ, ta nghĩ các ngươi chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.